Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Chương 452: Hoàn Mỹ Khắc Chế. Nam Cung Thượng, đại hoang nhân tộc bên trong hiện tại đã rất ít người còn nhớ như vậy một cái tên. Nhưng nếu như cầm ở 200-300 năm trước, đây chính là một cái đinh tai nhức óc nhân vật thiên tài. So với bây giờ Trương Thanh, cũng không kém chút nào. Đoán thể cực hạn, tụ linh cấp 14, nạp binh cấp 13, hối thần cấp 12, tạo nên hắn thực lực cực kỳ khủng bố. Tổng bằng đạt đến cấp 64 Nam Cung Thượng, ở nhân tộc quanh thân những chủng tộc kia bên trong tùy tiện đi vài vòng, liền có thể triệt để hủy diệt một phương đại tộc. Bất quá ở hắn cấp 40 thời điểm, Nam Cung Thượng liền mất tích bí ẩn, liền người nhà cũng không biết hướng đi. Hiện tại, một vị này đã từng thiên tài, đã trở thành đương đại tầng cao nhất cường giả, đi đến Trương Thanh trước mặt. Những thủ hộ giả chỗ làm ra lựa chọn chính là cùng Trương Thanh tiến hành tiếp xúc, do đó hòa bình lấy được bộ kia có thể tăng lên khổng lồ thực lực công pháp. Đồng thời muốn biết bộ công pháp này khởi nguồn, đây chỉ là ta ở trước đây chính mình sáng tạo ra đến công pháp mà thôi. Nhìn Nam Cung Thượng kia, thần sắc quái dị, Trương Thanh nở nụ cười. Ta biết, ngươi không tin ta theo như lời nói, thế nhưng đây chính là sự thực. Chỉ có điều ta chỗ cân nhắc, cùng hiện nay tất cả mọi người đều không giống, từ một cái khác mặt bên đào móc ra một vài thứ, do đó mới có hiện nay bộ công pháp này. Trương Thanh lời nói, để Nam Cung Thượng khó có thể tin, cũng làm cho ở một bên theo nghe Viên Hâm Nghiên kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngông cuồng như vậy, khó có thể miêu tả. Một cái chừng 10 tuổi hài tử, liền sáng tạo ra thế gian vô số người đều tha thiết ước mơ công pháp. Chuyện như vậy, thật sự có thể phát sinh sao? Hoặc là nói, chuyện như vậy, thật tồn tại sao? Đã như vậy có thể nói tường tận vừa nói, ngài sáng tạo bộ công pháp này sao? Tuy rằng Nam Cung Thượng vẫn như cũ còn có một bộ không tin biểu tình, nhưng hắn cách làm cũng đã đem Trương Thanh chân chính coi như công pháp người sáng tạo. Bộ công pháp này, đến tột cùng là như thế nào đây? Kỳ thực rất đơn giản, chỉ có điều ta đem mọi người đào móc sức chiến đấu phương thức từ ngoại giới chuyển đến bên trong thân thể. Trương Thanh mở miệng nói rằng, ta nhận là thân thể người bản thân liền là một thế giới, là một cái ôm có vô cùng vô tận thần tàng thế giới. Ta chỗ chuyện cần làm chính là mở ra tòa thế giới này, lấy ra bên trong thần tàng. Sau đó, ta thành công rồi. Trương Thanh mở ra tay, ta lấy ra thần tàng, thực lực thu được tăng lên, cũng là trở thành các ngươi bản thân nhìn thấy công pháp. Hắn gây nên Nam Cung Thượng cùng Viên Hâm Nghiên khiếp sợ. Nguyên lai, bộ công pháp này liền là như vậy xuất hiện sao? Dĩ nhiên không phải tìm kiếm ngoại vật, mà là trực tiếp đào móc bên trong thân thể thần tàng. Do đó mới có đáng sợ như thế công pháp xuất thế. Ta đem thân thể người bên trong thần tàng chia làm 6 cái. Phân biệt là lực lượng thần tàng, khí huyết thần tàng, tinh lực thần tàng, nguyên khí thần tàng, trí tuệ thần tàng, trường sinh thần tàng. Lực lượng thần tàng mở ra, tự nhiên là cường hóa sức mạnh, mang đến không gì sánh được mạnh mẽ phá hoại. Khí huyết thần tàng mở ra, mang đến chính là thể phách mạnh mẽ, vô cùng sức sống vô tận, có thể không ngừng từ trong cơ thể sinh ra, chịu đến lại thương tổn nghiêm trọng, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Mở ra tinh lực thần tàng, đại diện cho tự thân cùng uể oải ngăn cách, vĩnh viễn không có điểm dừng chiến đấu dưới, vẫn như cũ sẽ không có bất luận cái gì mệt nhọc. Mở ra nguyên khí thần tàng, mang đến chính là tự thân toàn diện tiến hóa. Mở ra trí tuệ thần tàng, mang đến chính là tư duy nhanh nhẹn cùng chiến đấu trực giác tăng lên. Mà cuối cùng trường sinh, thần tàng một khi mở ra, là có thể đem tự thân tuổi thọ đường thẳng kéo dài. Ta cho rằng này có thể đạt đến nhân loại tuổi thọ đỉnh điểm 8.000 năm năm tháng. Trương Thanh chậm chậm giới thiệu thần tàng rất nhiều công hiệu, mỗi nói ra một cái đều là đủ để chấn động nhân tâm, đặc biệt là làm trường sinh thần tàng xuất hiện lúc, dù cho làm thủ hộ giả Nam Cung Thượng cũng không khỏi hô hấp dồn dập, cảm giác được trong đầu một mảnh nổ vang. Nam Cung Thượng xác thực mạnh mẽ, cũng đúng là thiên tài, thế nhưng 200-300 năm đi qua rồi, tuổi thọ của hắn cũng sắp chống đối điểm cuối, làm gần thời điểm tử vong. Bất luận là ai cũng bức thiết khát cầu thời gian trú lưu, mà nghe được mở ra trường sinh thần tàng lúc dĩ nhiên có thể có 8.000 năm năm tháng lúc. Nam Cung Thượng cuối cùng đánh vỡ chính mình vẻ mặt nghiêm túc, mặt lộ nôn nóng cùng chờ mong nhìn về phía Trương Thanh. Đây chính là ta sáng lập thần tàng quyết. Trương Thanh đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng một xấp giấy viết bản thảo đưa cho Nam Cung Thượng. Tất cả đều ở trong đó rồi. Nhìn thấy này một xấp bài viết, bất luận là Nam Cung Thượng vẫn là Viên Hâm Nghiên đều khá là khiếp sợ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Trương Thanh dĩ nhiên từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy bọn họ vẻ kinh ngạc, Trương Thanh cười cợt nói rằng, ta lại không phải người điếc, bọn họ nói ta đương nhiên đã sớm nghe được rồi. Viên Hâm Nghiên cùng Nam Cung Thượng lộ làm ra một bộ hiểu rõ biểu tình. Xác thực, phong tỏa trường quân đội thành ấn xác thực có thể để trong ngoài vô pháp liên hệ. Thế nhưng vẫn có không ít học sinh hiểu rõ những này. Cũng rất rõ ràng sự tình kết quả, bị Trương Thanh nghe được đồng thời có chuẩn bị cũng không kỳ quái. Duỗi ra có chút run rẩy tay tiếp nhận thần tàng quyết bài viết. Nam Cung Thượng cho Trương Thanh làm ra bảo đảm, ngươi có thể cứ việc yên tâm, sẽ không lại không người nào dám tới quấy rầy ngươi, trừ bỏ chúng ta bên ngoài, sẽ không có người lại đến hướng ngươi yêu cầu công pháp. Một câu nói này, Nam Cung Thượng nói chính là nói năng có khí phách, làm thủ hộ giả một thành viên, làm cấp bậc thực lực đạt đến cấp 64 cường giả siêu cấp. Hắn có tư cách, cũng có năng lực đem theo như lời nói biến thành sự thật. Này ngược lại là không đáng kể. Trương Thanh nhoẻn miệng cười. Chỉ cần đồng ý giao dịch, thần tàng quyết cho ai cũng có thể. Ta rõ ràng, ta sẽ cùng những người khác nói rõ điểm này. Nam Cung Thượng lộ ra mỉm cười, cảm tạ ngươi đối nhân tộc cống hiến. Sau đó, hắn mang theo Viên Hâm Nghiên rời đi biệt thự, bước nhanh rời đi trường quân đội thánh ấn. Phải đem bộ này thần tàng quyết mang về thủ hộ giả vị trí, đồng thời ngay lập tức đi học tập bộ công pháp này. Mở ra trường sinh thần tàng, thu được mấy ngàn năm tuổi thọ. Nhìn thấy biệt thự cửa lớn lần thứ hai đóng, Trương Thanh trầm thấp tiếng cười không ngừng vang lên. Thần tàng quyết, Trương Thanh đưa cho đi ra ngoài chính là thần tàng quyết, mà không phải hắn chỗ tu hành thánh linh thần quyết. Tuy rằng thần tàng quyết đồng dạng có thể mở ra 6 đại thần tàng, cùng thánh linh thần quyết cũng không có bất luận cái gì trên bản chất không giống, vẫn như cũ có thể tính làm là thế gian đỉnh tiêm công pháp. Chỉ là trong đó hơi có chút nhỏ bé cải biến, làm cho thần tàng quyết cũng chỉ là thần tàng quyết, mà không phải thánh linh thần quyết. Mà điểm này nhỏ bé cải biến, chính là để tu hành thần tàng quyết người, vĩnh viễn sẽ bị tu hành thánh linh thần quyết người chỗ khắc chế. Tuy rằng nhìn qua giống như đúc, thế nhưng nó bản chất điểm này không giống, liền đủ để tạo thành cực kỳ ngược lại biến hóa, dù cho là mạnh hơn chính mình người tu hành thần tàng quyết. Mở ra 6 đại thần tàng, thế nhưng đang đối mặt Trương Thanh thời điểm, đối mặt thánh linh thần quyết cũng vẫn như cũ sẽ dễ dàng bị thua. Đây là một loại hoàn toàn khắc chế, một loại từ nguồn cội nghiền ép tồn tại. Trương Thanh cũng không lo lắng sẽ có người nhìn ra điểm này. dù cho đem hắn mấy cái kia ở hài tử của cô nhi viện chỗ tu hành thánh linh thần quyết lấy đi cũng không hề tác dụng. Vô số thế giới nhìn thấy cái gọi là đến từ chính cao duy thế giới bồi dưỡng huấn luyện, lúc này mới làm cho hắn sáng tạo ra như vậy công pháp. Người của thế giới này không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.